Chương 1375, máu tanh lực. Lâm Phi ở Vất Ly giới khoảng thời gian này, đối với tài nguyên tu luyện cung ứng, cơ hồ là không có hạn chế, hơn nữa, ở Lâm Phi rời đi đang lúc, đều là trực tiếp đem đủ loại tài liệu trân quý, không cần tiền như thế đưa ra, bất kể này phía sau có cái gì mục, những thứ này quà tặng, đều là cho Lâm Phi giúp bận rộn, lúc này tu bổ đứng lên, kia tiết kiệm không ít tạm thời tìm tài liệu thời gian, đây đối với từng giây từng phút đều phải nắm chặt Lâm Phi mà nói, rất là mấu chốt. Ba ngày sau, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ vết nứt, rốt cục thì được chữa trị thất thất bát bát, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ là không nhìn ra nó đã từng chịu đựng bị thương. Hẳn là không sai biệt lắm, đem đạo này ngân quang cho nắm trong tay, thấy ánh bạc này giống nhau ngày xưa dáng vẻ, Lâm Phi cũng là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ nhưng là chính mình mấu chốt vật, trong đó khả năng ghi chép liên quan tới thượng cổ đại kiếp bí mật, không cho phép một chút sơ suất, bây giờ tu bổ hoàn thành, cũng có thể an tâm, ồ, đây là... Đang muốn đem thu, Lâm Phi lại đột nhiên trong lòng hơi động, cảm thấy có chút không đúng, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, tự hồ là xảy ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, nhưng đây chỉ là một loại mơ hồ cảm giác, cụ thể là biến hóa gì, nhưng là Lâm Phi đều có chút không nói ra, sự phát hiện này, nhất thời để cho Lâm Phi coi trọng, phải biết, hắn hóa nhàn nhã trận đồ loại này tầng thứ nửa bước tiên thiên pháp bảo, bất kỳ một chút biến hóa đều có thể liên lụy rất rộng, tuyệt đối không thể xem thường, lúc đó Lâm Phi cũng không gấp rời đi. Mà là tỉ mỉ kiểm tra đứng lên, kỳ quái, kết quả này ra một cái nhìn sau đó, Lâm Phi mới phát hiện, ở nơi này hắn hóa nhàn nhã trên trận đồ, còn có một đạo rất nhỏ đến không thể nhận ra kẻ hở, kia trong cái khe, tản mát ra một cổ lãnh đạm không thể ngửi nổi huyết tinh chi khí, chính mình chân nguyên cùng với sau khi tiếp xúc, đều giống như là ăn đại bổ dược như thế, thoáng cái trở nên sống động, thậm chí còn ở tự phát, hướng về kia kẻ hở chính giữa thấm vào, trên thực tế, nếu không phải Lâm Phi vẫn còn ở điều khiển tự thân chân nguyên, này một đạo chân nguyên cũng đã xông vào đi, tại sao có thể có huyết tinh chi khí, Lâm Phi nhất thời có chút hiếu kỳ, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ tuy là nửa bước tiên thiên chi bảo, nhưng lại không phải chân chính sinh linh, coi như là bị thương cũng sẽ không máu tươi chảy ra, này bỗng nhiên ra nhiều huyết tinh chi khí là cái gì quỷ, sau khi suy nghĩ một chút, đó là giơ tay lên một đạo thái ất kiếm khí thoát ra, ngưng tụ thành một đạo ngưng luyện vô cùng châm cứu, hướng về kia đạo rất nhỏ kẻ hở, cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi vào, đi theo cũng chỉ nghe quanh một chút, một cổ thảm thiết thêm khí tức hung lệ, đột nhiên từ kẻ hở kia chính giữa bộc phát ra, một cổ đậm đà cực kỳ mùi máu tanh, kèm theo một cổ thảm liệt sát khí, trong nháy mắt chính giữa, chen lấn từ kia nhỏ xíu kẻ hở chính giữa hiện lên mà ra, trong nháy mắt, cổ hơi thở này liền tràn ngập diện tích hơn 10 dặm, ngay cả trong gió xen lẫn mùi máu tanh, thật giống như không khí đều giống như dính vào nhàn nhạt huyết sắc, Lâm Phi thậm chí là cảm giác có dũng khí, chính mình hình như là đưa thân vào chiến trường thượng cổ. Chung quanh bốn phương tám hướng, đều phải chết thi khắp nơi, một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đáy lòng đều là hiện ra rồi nhàn nhạt trùng mình, phía sau hình như là có ngàn vạn đem lưỡi dao sắc bén để ở. Coi như là Lâm Phi đã sớm kịp chuẩn bị, ở đột nhiên đối mặt một màn này thời điểm, đều có điểm ứng phó không kịp. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn, này tràn đầy sát ý thảm thiết huyết tinh chi khí, tràn ngập tứ phương, kiêu căng dũng mãnh, thậm chí là không trung đám mây, cũng vì đó vỡ bờ một thanh. Lúc này nếu có người từ xa nhìn lại, chỗ này địa phương, hình như là có cái gì đại yêu xuất thế, con bà nó, làm Lâm Phi phản ứng kịp sau đó, cũng không kịp suy nghĩ tạm biệt, trước tiên vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết, bảy đạo kiếm khí đồng thời hiện lên mà ra, đem này một cổ dữ tợn huyết tinh chi khí, cho nhanh chóng trấn áp xuống, đồng thời nhanh chóng đem kia đã tràn ra đi huyết tinh chi khí, cho thanh đẳng hết sạch, chỉ là lúc này, lấy Lâm Phi làm trung tâm, phụ cận này trên mặt đất, kia thô ráp sa lịch đã kết liễu nhàn nhạt băng sương. Chỉ bất quá gây cho người chú ý là, kia băng xương tất cả đều là huyết sắc, giống như là huyết dịch kết thành băng tra, mà Lâm Phi trên người càng là có một cổ đậm đà máu tanh mùi vị, vung chi không tiêu tan, thậm chí trong lồng ngực đều là bị một cổ rỉ sét mùi máu tanh chiếm cứ. Lâm Phi vận chuyển chân nguyên, muốn đem này cổ mùi máu tanh cho dọn dẹp ra đi, nhưng mà, vô luận Lâm Phi cố gắng thế nào, chính mình hình như là ở huyết trì chính giữa rót vài năm như thế, cổ hơi thở này chính là quấn chính mình, vung chi không tiêu tan, bất quá rất nhanh. Lâm Phi cũng chưa có thời gian chú ý những chi tiết này rồi, mà là nhìn về hắn hóa nhàn nhã trên trận đồ, kia đạo nhỏ xíu kẻ hở, nhíu mày, Lâm Phi biết, kẻ hở này nếu là khả năng hấp dẫn chính mình chân nguyên, kẻ hở này chính giữa, có thể là có dị thường gì, hoặc là ẩn giấu thứ gì, nhưng là Lâm Phi cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, kẻ hở này chính giữa đồ vật, phản ứng lại lớn như vậy, chính mình chỉ là dùng thái ất kiếm khí dò xét một chút, kẻ hở này chính giữa đồ vật, liền ầm ầm nổ lên. Thả ra thao thiên sát khí, hình như là lần nữa tạo cho một nơi thảm thiết chiến trường, thế này thì quá mức rồi, Nếu như đem kẻ hở này chính giữa kẻ hở hoàn toàn thả ra ngoài, như vậy sẽ gây ra cái dạng gì động tĩnh? Trong lúc nhất thời, Lâm Phi nhìn cái này nhỏ bé kẻ hở, đều có nhiều chút không đoán ra rồi. Này ứng không phải là hắn hóa nhàn nhã trận đồ vốn có lực lượng. Lâm Phi dù sao cũng là với hắn hóa nhàn nhã trận đồ, chung sống khá lâu thời gian, đối với một điểm này phi thường chắc chắn. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính là kiếm đạo thượng đỉnh phong cùng cực hạn, đó là một loại chỉ thuộc về kiếm thuần túy lực lượng, mà mới vừa rồi lực bộc phát lượng, nhưng là tràn đầy máu tanh cùng hung lệ chi khí, ở sát lục một đạo thượng, đạt tới cực hạn. Hai người này, thực ra căn bản là không liên quan nhau lực lượng, cái này thì rất có chút ý tứ rồi. Phải biết, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, chính là nửa bước tiên thiên chi vật, tầm thường lực lượng đừng nói là cùng với hài hòa chung sống, hơi chút đến gần, cũng sẽ bị trực tiếp chiếm đoạt đồng hóa. Mà cổ sát lục chi lực, không chỉ là không có bị phai mờ, ngược lại là có thể mai phục ở hắn hóa nhàn nhã trận đồ bên trong, quyển kia thân lực lượng tầng thứ, chỉ sợ cũng là không thấp. Như vậy một cổ sát lục chi lực, lại rốt cuộc là thứ gì? Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không do dự, trực tiếp lần nữa thả ra bảy đạo kiếm khí, ngưng luyện trở thành một cổ, giống như một cái con sâu nhỏ một dạng hướng về kia nhỏ bé kẻ hở chui vào. Trải qua mới vừa rồi một lần kia bùng nổ sau đó, Lâm Phi lần này càng cẩn thận, trong này còn không biết đạo tàng đến thứ gì. Nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn lão ánh mắt của Long, vậy thì thật phiền phức rồi.